Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 21 Thiên Kim Nghịch tập 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế bây giờ muốn làm vua chưa? Nhanh lên đi, bà đây còn một đám tiểu yêu tinh đang chờ kia kia. Ta muốn thì sao? Tần Đào nguy hiểm hỏi. Hắn muốn thì sao chứ? Nàng ta liền giúp hắn sao? Được, về phòng ngủ đi. Thế thôi, nàng ta đùa hắn sao? Nhìn nét mặt nghi ngờ của Tần Đào, Tích Sơ cười cười. Ngươi nghi ngờ cái gì chứ? Bà đây còn chưa lừa ai đâu. Ít ra bà đây cũng là có đạo đức nghề nghiệp đó. Đạo đức nghề nghiệp, ký chủ nhà có sao? Hệ thống tỏ vẻ không thể tin được. Sự thật chứng minh Tích Sơ không có đùa. Qua ngày hôm sau, triều đình từ trên xuống dưới đều chấn động vì bất thình lình lại xuất hiện một vị thái tử không biết từ đâu ra. Mà vị thái tử này lại còn được sủng ái tận trời. Đối với giai đoạn tranh đấu gay gắt âm thầm hiện nay, sự xuất hiện của vị thái tử này như một cục đá to đùng rơi xuống bờ hồ phẳng lặng. Làm cho bờ hồ dậy sóng. Mà lúc này, Tần, thái tử, Đào đang ngơ ngác ngồi trong phủ. Chấm, hắn nên nói gì đây? Nữ nhân kia, vậy mà một đêm liền lăn hắn lên làm thái tử. Lại còn lăn đến đúng lúc như thế. Hắn cả thở còn chưa kịp đâu. Bổn hệ thống khóc còn không kịp, huống chi ngươi. Hệ thống nào đó muốn bày tỏ. Chào chàng trai trẻ, đúng lúc này, Tích Sơ không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt Tần Đào. Thế nào, làm thái tử vui chứ? Tích Sơ khinh khỉnh hỏi. Cô trời sinh có một chất giọng khinh người đặc biệt có lực sát thương cao. Lúc này cô hỏi hắn như thế, làm hắn đúng là máu dồn lên não. Hắn còn chưa làm thái tử được một canh giờ. Vui cay nỗi gì, nữ nhân này đúng là đáng ghét. Hello, Esme, tập 2, cách chương.